Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tặc lừa một đường chạy như điên tới rồi sơn bên kia. Nơi này một cái hai chân thú đều không có, khắp nơi cỏ dại, nghe đều thơm ngọt không ít nghiêng đầu, lui tới khi phương hướng nhìn, nó ra hai chân thú sẽ không đuổi theo đi, nó muốn hay không lại chạy xa chút. Chính là hảo đói, lừa chân đều mềm, chạy bất động đều, tả nhìn xem hữu nhìn xem, chần chờ không chừng, cuối cùng vẫn là quyết định ăn trước no rồi lại nói, trời đất bao la ăn cỏ lớn nhất. Tìm một khối cỏ dại sum xuê chỗ ngồi, nhàn nhã ăn lên, cực kỳ khoái hoạt, không có hai chân thú áp bách nhật tử. Thật sự là quá thoải mái, lừa sinh vui mừng a. Đến lúc trời chạng vạng, Trương thị rốt cuộc đem cuối cùng xiêm y khâu vá hảo. Hô một hơi, đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, nhìn ở thu thập đồ vật Phương Mạn lại dặn dò một câu, đều làm tốt. Các người chính mình xuyên y phục, lối đi nhỏ thủy, phơi khô liền có thể xuyên. Ta cấp oa nhi phùng đồ lót, bọc nhỏ bị, này đó muốn tách ra lộng, đến xoa mềm mại, biết không, hành, ta đều nhớ kỹ, đến ít nhiều thím. Bằng không mùa đông đến lãnh chết. Vương Mạn cảm kích một câu, nhưng thật ra thiệt tình, thôn chính hai vợ chồng đối bọn họ xác thật không tồi, giúp bọn họ không ít vội, khách khí gì a? Về sau có chuyện gì, còn cứ việc tới tìm ta, đừng khách khí. Trương thị cười cười, nhà đầu này kỳ thật cũng rất không tồi, chính là quá phá của này đều chạng vạng, nhị nha con lừa đều còn không có trở về. Sợ không phải chạy đi. Ai u, ngẫm lại đều cảm thấy tâm còn có điểm ma. Quá kích thích người, nhưng xem đại hoa một chút cũng không nóng nảy. Nàng thật sự, quả thực có điểm nói không nên lời tâm tắc đều. Nhà đầu này quá có thể kích thích người, nhị nha. Ngươi xem này đều cái này điểm nhi. Nhà ngươi con lừa còn không có trở về. Đừng không phải chạy, nếu không làm ngươi thúc triệu tập người trong thôn đi tìm xem. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đã mở miệng, một đầu lừa giá trị không ít bạc đâu, chạy, kia chẳng phải là cắt thịt giống nhau khó chịu sao, kia đến không cần, ngốc lừa tương đối giã đánh giá tối nay liền trở về. Vương Mạn có lệ một câu, chỉ là không nghĩ phiền toái thôn đang theo bị liên lụy, đã giúp nàng rất nhiều thím, này vải dệt còn dư lại mấy con, này thất nhan sắc tố. Người cấp thúc chế thân quần áo xuyên, này thất điện thanh sắc mang điểm hoa thím dùng vừa lúc. Vương Mạn khom lưng đem kia hai thất bố cầm lấy đưa cho Trương thị, kia chỗ nào hành a Trương. Thị thình lình hoảng sợ, vội chối từ, nha đầu này quá hào phóng, bố thực hào, nàng cũng thích, bất quá nàng cũng không thể ra mặt dày nhận lấy không phải. Kia thành cái gì, ngươi nha đầu này. Thím giúp điểm vội đó là thím vui, sao có thể muốn ngươi đồ vật, nói nữa mấy ngày nay thím đi theo ngươi ăn nhiều ít thịt. Ta này một năm đều không nhất định ăn nhiều như vậy thịt. Này liền đủ rồi, bố liền từ bỏ, người này về sau cũng còn dùng đâu, lại tận tình khuyên bảo khuyên, đại hoa a. Này bạc vẫn là đến tỉnh điểm hoa, về sau nhật tử còn trường đâu, người hoa nhi đến lúc đó sinh ra. Chỗ nào không được hoa bạc a? Ngươi phải học được tính toán, tay không thể như vậy tùng, không thể có bao nhiêu hoa nhiều ít, đến lúc đó xài hết, vạn nhất gặp được cái việc gấp, ngươi nhưng làm sao bây giờ, biết nàng là vì nàng hảo. Vương Mạn cười cười, thím, ta nhớ kỹ, bất quá lần này ngươi liền nhận lấy đi, ngươi cùng thúc là thiệt tình đối ta hảo, giúp ta này không ít vội, lúc này đây liền nhận lấy đi. Coi như ta này vãn bồi hiếu kính của các ngươi, thành không, liền lúc này đây, Trương thị vẫn là không thu, đem vải dệt đẩy trở về, nghe thím, này đó liền không cần, có này phân tâm ý liền hảo, thím, ta không thiếu bạc hoa, mặc dù tiêu hết, ta cũng có bản lĩnh tránh trở về, ngươi liền nhận lấy đi, bằng không về sau có chuyện gì khó xử. Ta cũng không dám tìm các ngươi hỗ trợ, Vương Mạn nói chắc chắn. Lại thiệt tình thực lòng, Trương thị cảm thấy nếu là lại đẩy xuống. Vậy thật sự khó coi, cười than một tiếng, ngươi nha đầu này. Thím nói bất quá ngươi nhớ kỹ, có chuyện gì khó xử nhưng ngàn vạn đừng tự mình chịu đựng. Chú thím không đem ngươi đương người ngoài, ngươi cũng đừng đem ta cùng ngươi thúc đương người ngoài thành không? Hành, ta nhớ kỹ, nàng người này mang thù, cũng nhớ ân, mà thế 10 năm đã sớm thói quen phân chia thuộc về chính mình lãnh địa phạm vi. Ở chỗ này, nhị nha tỷ đệ, thôn chính phu thê, đã bị hoa nàng lãnh địa dù cho từng người có lẽ có một ít tâm tư. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, người trần ngã cũng thật, người giả tắc đi ra ngoài giả, tư nhân lãnh địa, không dung xâm phạm mơ siêu, vậy là tốt rồi, Trương Thị vừa lòng cười cười. Lại nhìn nàng bụng, có chút không yên tâm nàng một người, nhị nha không ở. Người bụng lại càng thêm đại. Nếu không thím vẫn là tới bồi ngươi một đoạn đi, ngươi một cái không trải qua sự nha đầu, quá đoạn nhật tử bụng càng thêm đại, nếu là không ai tại bên người, như thế nào có thể yên tâm, không có việc gì thím. Nhị nha nhất muộn cũng liền này 2 ngày, nói không chừng tối nay liền trở về, Vương Mạn vẫy vẫy tay. Làm nàng không cần quan tâm ơ siêu, ngươi nha, liền như vậy chắc chắn nhị nha có thể trở về. Trương Thị buồn cười lắc lắc đầu, có chút không ủng hộ. Liền Giang Thị kia bệnh mụn cơm tiểu nhân độ lượng, nơi nào sẽ bạch bạch nhìn nhị nha tỷ đệ có ngày lành quá. Cũng thật sự có chút nháo không rõ đại hoa nàng như thế nào liền nhận định nhị nha có thể chờ. Về, Vương Mạn chỉ là cười cười, nhìn thấu không chọc phá, nhị nha ở nàng trước mặt cũng không tàng cái gì, bất quá trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Rốt cuộc nhị nha nhìn qua còn chỉ là cái tiểu nha đầu. Nàng về điểm này bản lĩnh vẫn là cất giấu tốt hơn, người nhà kia thím đi trở về. Trong chốc lát thiên liền đen, cho ngươi lấy dưa, đồ ăn, nếu là không đủ ăn, thông báo một tiếng, thím lại cho ngươi đưa tới. Đừng quá lười, động thủ làm canh, xào cái đồ ăn, đừng ăn quá hàm, cũng đừng quang ăn thịt nướng. Thứ đồ kia thượng hỏa Trương Thị cầm đồ vật, lầm rời đi trước, lại lải nhải dặn dò một phen, đối với loại này rong dài Vương Mạn một chút không cảm thấy không kiên. Nhẫn, cười nói tạ, lại cho nàng tắc một con gà rừng, nhìn theo nàng rời đi, Trương Thị đi xa. Vương Mạn hô khẩu khí, tuy rằng không chê, nhưng đối với loại người này tình lui tới, nàng vẫn là có chút ứng phó không tới, ngày này lời nói. Cảm giác so với trước nói đều nhiều, ngừng một chút. Cũng không trở về, giữ cửa một quan, mang theo tiểu thổ cầu. Đi ra ngoài, tính toán tản bộ, hoạt động hạ gân cốt, đĩnh bụng là không có phương tiện. Bất quá thai phụ vẫn là muốn thích hợp vận động, bảo bảo tựa hồ tâm tình cũng không tồi. Ở nàng trong bụng nghịch ngợm đá một chân, đau, nhưng điểm này đau với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Nàng còn rất thích bảo bảo cùng nàng hỗ động, gâu gâu gâu, Vương Mạn chân trường. Bước chân đại, tiểu thổ khẩu bước chân ngắn nhỏ, một cái kính ở phía sau biên truy, nãi hô hô kêu, xem nó truy vất vả như vậy. Vương Mạn thả chậm bước chân, lúc này thật là chậm gì gì tản bộ, gâu gâu tiểu thổ khẩu hưng phấn kêu 2 tiếng. Rốt cuộc đuổi theo Vương Mạn, đuôi chó riêu vui sướng, không cần liều mạng đuổi theo. Tiểu thổ khẩu chạy trước chạy sau vòng quanh Vương Mạn hạt chuyển động. Ngẫu nhiên nhìn đến trong bụi cỏ có châu chấu nhảy ra. Lỗ tai vừa động, ngây ngốc liền phát tới. Không một lát liền chính mình chơi hải. Vương Mạn cái này chủ nhân đi xa còn không có phát giác. Lại ngẩng đầu khi, thấy nàng lại ly đến hảo xa, ngây ngốc phun đầu lưỡi. Châu chấu cũng mặc kệ. Bước chân ngắn nhỏ lại đuổi theo qua đi, Trương Thị một tay ôm vải dệt, một tay dẫn theo gà, tâm tình thực không tồi, nghĩ ngày mai làm con dâu cả lại trích một rổ dưa. Quả, cầm đi cấp đại hoa, còn có trong nhà tích cóp trứng gà, cũng lấy một ít cho nàng bổ bổ thân mình, trứng gà dưỡng người, đại hoa đĩnh bụng to, ăn vừa lúc Trương Thị vừa đi một bên suy tư. Rời nhà khẩu còn có một đoạn thời điểm. Nhìn thấy Vương Quý, chắp tay sau lưng, rũ đầu, một bộ tâm tình không tốt bộ dáng, kêu một tiếng. Bước nhanh chiều hắn đi đến, ngươi sao? Mày trâu đến như vậy thật. vẻ mặt nếp gấp, gặp được cái gì chuyện không hài lòng. Không có việc gì ngươi này chỗ nào tới. Không muốn nhiều lời, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn bà nương trong tay đồ vật. Tức khắc trầm mặt, đại hoa cấp, nói làm ta cho ngươi làm thân xiêm y, ta đẩy, nhưng đại hoa kia nha đầu ngươi lại không phải không biết. Nói đúng không thu, nàng về sau gặp nạn sự cũng ngượng ngùng tìm ta hỗ trợ. Ta có thể làm sao bây giờ, ngươi cũng đừng quan tâm, về sau nhật tử còn trường đâu, đến lúc đó còn trở về chính là, không nói xa. Liền nói chờ Hoa Nhi sinh ra ta cấp đặt mua kiện giống dạng đồ vật. Còn không phải là, kia cũng thành, vương quý sắc mặt hòa hoãn không ít, vốn dĩ loại sự tình này. Có tới có lui mới có thể lâu dài đi xuống, hắn bà nương có thể minh bạch liền hảo, nhìn kia vải vóc. Trong lòng cũng thật cao hứng, đại hoa nha đầu này có tâm mơ siêu cũng không phải là sao. Mới vừa không ngốc kia trận. Nàng không thế nào ái mở miệng, hiện tại khá hơn nhiều, cũng sẽ nói chuyện, ngươi không biết, nàng cho ta này hai thất bố thời điểm còn nói, làm ta cũng làm thân tân y phục xuyên, coi như là nàng cái này làm vãn bối hiếu kính ta. Còn đừng nói ta lúc ấy nghe trong lòng nhưng thoải mái. Trương thị có chút mỹ tư tư cười nói, được rồi. Đừng nói ta. Ngươi mới vừa lại mặt ủ mày ê lại tức giận đây là phát sinh chuyện gì? Cùng hắn qua hơn phân nửa đời, ai còn không hiểu biết ai, nói cái gì không có việc gì, sợ không phải sự không nhỏ đi, xem đem hắn phiền, cái chán nếp gấp liền không buông ra quá. Ai, còn không phải vương thụ căn cùng hắn bà nương lại nháo chuyện xấu. Nhưng khổ nhị nha bọn họ tỷ đệ hai. Nhà hắn sự, làm ầm ĩ cũng không phải một ngày hai ngày. Người đi theo sầu cái gì kính nhi? Hôm qua không phải còn thấy nhị nha sao? Không còn hảo hảo, cũng không ra gì sự. Trương thị còn có chút nháo không rõ. Nàng cũng thay nhị nha tỷ đệ lo lắng. Chẳng qua nói đến cùng đó là nhà của người khác sự. Lại có giang thị này không biết xấu hổ ác phụ ở. Nàng chính là tưởng quản. Cũng không nhất định quản được, bất quá đã nhiều ngày nhưng thật ra nghe nói giang thị kia bà nương. Không biết đi rồi cái gì vận, này xui xẻo sự liên tiếp tìm tới môn. Vương lão căn bà nương còn nói nàng nhiễm cái gì quái bệnh, nhưng thật ra ông trời có mắt. Nàng một ngoại nhân nghe đều tưởng vui sướng khi người gặp họa. Huống chi những cái đó cùng giang thị không đối phó người, như vậy cũng hảo. Thật hy vọng nàng lại xui xẻo điểm, như vậy giang thị liền ốc còn không mang nổi mình ốc. Tổng hảo quá làm nàng đi tra tấn nhị nha tỷ đệ hảo, hôm qua không có việc gì. Hôm nay sự không phải tới sao, giang thị ngạnh muốn nói nhị nha là tai tinh tai họa. Sinh ra khắc nàng, nhất định phải đem người đuổi ra đi, còn muốn vương thụ căn viết đoạn thân thư. Đánh hôm nay khởi, nhị nha tỷ đệ theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Nhị nha bọn họ chính là đói chết cũng không liên quan bọn họ sự. Trương thị hai người một bên hướng ra đi, vừa nói, nàng nam nhân nói, cũng làm Trương thị lắp bắp kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng hỏi, vương thụ căn liền không rên một tiếng. Liền như vậy nhìn, suy, trông cậy vào hắn. Heo mẹ đều có thể lên cây, kia túng hóa nơi nào trông cậy vào được với. Người nói người túng liền túng đi, sao còn như vậy lãnh tâm, nhị nha tỷ đệ chính là hắn thân sinh. Ai, thật là không biết nói cái gì hảo, vương quý cười lạnh một tiếng. Đối với vương thụ can, hắn là thật sự một chút cũng coi thường mắt, rất đại cái nam nhân. Sao túng thành như vậy, hồ đồ thành như vậy. Quả thực mất mặt, Trương thị đột nhiên cười cười, thật đúng là làm đại hoa kia nha đầu nói chuẩn. Đại hoa nói gì, đột nhiên tới như vậy một câu, làm cho vương quý có chút sờ không được đầu óc đánh giang thị đem người tiếp trở về ngày đó. Đại hoa liền nói, nhị nha bọn họ quá mấy ngày liền trở về, liền mới vừa ta từ nàng nơi nào trở về thời điểm. Vốn dĩ tính toán đi bồi nàng một trận. Nàng một người ta cũng không yên tâm không phải, nhưng đại hoa liền nói, nhị nha cũng liền hai ngày nay trở về, nói không chừng tối nay liền sẽ, còn thật là làm nàng nói chuẩn, sách, Khả xảo, Trương Thị cười giải thích, xong rồi còn chép chép lưỡi. Cảm thấy việc này thật đúng là xảo, ai? Đại hoa nha đầu này choáng váng mười mấy năm, hiện tại hảo, này sợi thông minh kính nhi, một cổ não liền tới rồi. Đầu óc linh thật sự, Vương Quý cũng khen một câu, người nhà. Cũng không cần sầu, muốn ta nói, này vẫn là chuyện tốt một kiện. Nhị nha bọn họ ở Vương Tụ căn chỗ nào quá đến ngày mấy ngươi lại không phải không biết. Hiện tại hảo, nhị nha bọn họ lại về tới đại hoa chỗ nào. Đại hoa tâm thiện cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Hơn nữa bọn họ ở đại hoa bên người tốt xấu cũng có người giúp nhìn điểm. Này không phải khá tốt, nhật tử cũng coi như là khổ tận cam lai. Cảm thán một câu, lại tiếp tục nói, mặt khác có này đoạn thân thư. Lại là Vương Thụ Căn Giang Thị Không Lý, tự mình viết, mặc dù Vương Thụ Căn là nhị nha bọn họ thân cha. Về sau muốn chỉ vào này thân phận đắn đo nhị nha bọn họ. Cũng muốn ước lượng có đủ hay không phân lượng. Vạn nhất Vương Thụ Căn Giang Thị về sau lại ra chuyện xấu. Có này đoạn thân thư, chúng ta này đó người ngoài sẽ giúp nhị nha bọn họ. Hắn Vương Thụ Căn Giang Thị cũng là Không Lý một phương. Không phải, ngươi xem, này không phải khá tốt sao? Nói xong lời cuối cùng, Trương Thị vui tươi hớn hở tổng kết một câu, Vương Quý vừa nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy xem ra, việc này với nhị nha tỷ đệ tới nói, cũng không tính thượng là kiện chuyện xấu. Tương phản, còn khá tốt, nghĩ thông suốt, Vương Quý tâm tình cũng hảo không ít. Hai người một cái cầm vải vóc, một cái xách theo gà, trở về nhà đi, một hồi làm ầm ĩ xuống dưới. Giang Thị cũng là mệt mỏi, tâm tình càng là kém tới cực điểm, lại có chút may mắn, không cần tái kiến Vương nhị nha kia cả người mạo tà khí kẻ điên. Sát tinh, hiện tại ngẫm lại ánh mắt của nàng, Giang Thị thân mình không khỏi run lên, đó chính là điều rắn độc. Không chừng khi nào liền nhảy dựng lên cắn người một ngụ mơ siêu nàng là thật sự có chút sợ. Nàng, nương, nương, ta sai rồi, không dám, đừng giết ta, đau trong phòng Trần Kế lại bắt đầu làm ác mộng. Trong mộng hắn lại bị bóp lấy cổ, thở không nổi, khàn khàn yết hầu, hoảng sợ kêu, dãy dụa, nhi tử, ngoan a, không sợ, nương ở đâu, không có việc gì, không có việc gì. Giang Thị sầu mạt, ấn xuống bị mộng yếp trụ không ngừng dãy dụa nhi tử, miệng liền cùng ăn hoàng liên dường như. Khổ không nói nổi, lại oán hận Vương nhị nha. Không nín được mắng một câu, thật vất vả đem người hống ngủ rồi. An ổn xuống dưới, Giang Thị mệt đến hư thoát đều. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nhìn bên ngoài. Thiên dần dần đen xuống dưới. Giơ tay xốc lên tay áo. Cánh tay thượng lại toát ra lệnh người buồn nôn ác sang. Làm người khó có thể chịu đựng đau đớn. Cũng tùy theo mà đến, hung tợn chùy chùy mà. Phát tiết, cũng không thắng nổi ác sang truyền đến đau đớn, Giang Thị cắn răng. Mặt mũi trắng bệch, nhìn nhìn thật vất vả ngủ nhi tử. Run rẩy tay bò lên, kia ác độc tiện nha đầu. Nhất định là cố ý lừa dối nàng. Nơi nào sẽ có như vậy bẩn thỉu người chữa bệnh phương pháp, chính là thật sự đau quá. Đau đến tưởng trên mặt đất lăn lộn, kêu khóc, hết chương.